Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77, vội vàng. Cho ta đội nón xanh. Lê Bắc Niệm không tình nguyện đi vào theo. Dùng sức kéo tay, lại không có thể kéo trở lại. Bất đắc dĩ, đành phải từ bỏ. Phục vụ viên trước mặt đi tới, mỉm cười nói: Người tốt tiên sinh, hai vị sao? Ân, nhàn nhạt thanh âm, bao xương. Nghe nói như thế, Lê Bắc Niệm muốn khóc, lôi kéo Mục Tây Thần ống tay áo, tiến tới nhỏ giọng nói: Người đây là muốn để cho ta bán mình à? Ta không có tiền à? Thanh âm không lớn, gần như là thì thầm thanh âm, lòng tràn đầy khẩn trương cùng lo lắng, không có chút nào phát giác được Mục Tây Thần thân thể có chút cứng đờ. Bên cạnh mắt, Mục Tây Thần nhàn nhạt liếc nàng một chút. Lê Bắc Niệm thân thể gần như dính vào trên cánh tay hắn. Chính tội nghiệp ngước mắt nhìn hắn. Mục Tây Thần gương mặt lặng yên trèo lên hai vệt đỏ ửng. May mắn, bốn phía tia sáng lờ mờ, cũng nhìn không rõ ràng. Quay đầu đi, nói khẽ, đến cũng đến rồi. Phục vụ viên mang theo bọn họ đi đến một đầu hành lang. Bên trong là một dãy số bao xương. Lê Bắc Niệm cùng Mục Tây Thần đi qua, đột nhiên liền nhìn thấy phía trước một bóng người. Mục Tây Thần bước chân dừng lại, ngừng mắt nhìn đi. Lê Bắc Niệm thì là bỗng nhiên giật mình, nhìn xem trước mặt nam nhân này, có chút khó mà tin được. Mục tiên sinh, phục vụ viên cung kính hô lên. Mục Đông Lâm mặc đồ tây dày da, áo mũ chỉnh tề bộ dáng, chỉ là vốn liền lạnh lùng mặt, càng là ở thời điểm này phút chốc chìm xuống dưới. Lê Bắc Niệm vô ý thức lui về phía sau co rụt lại. Nhất thời ở giữa chỉ cảm thấy cả người cũng không tốt. Cái này. Không khỏi cũng quá xảo. Mục Tây Thần không biết là vô tình hay là cố ý. Thân thể hơi hơi nghiêng, đem Lê Bắc Niệm hộ ở sau lưng. Dạng này tiểu động tác, tại Mục Đông Lâm đáy mắt, càng là gian tình lộ ra ngoài biểu hiện, mà Mục Tây Thần lại không tự biết đồng dạng. Nhìn qua một mặt khó coi Mục Đông Lâm, đạm thanh nói, trùng hợp như vậy, đúng vậy a, trùng hợp như vậy. Mục Đông Lâm nhìn xem trước mặt Mục Tây Thần, lạnh cười lạnh một tiếng. Lê Bắc Niệm nghe vậy, liền biết sự tình không tốt lắm, nhô ra cái đầu nhìn lại, trước mặt thẳng lên liền bị một đôi sắc bén mắt nhìn gần. Mục Đông Lâm nhìn xem Lê Bắc Niệm, nói, người không phải nói, hôm nay rất bận sao? Vội vàng, cho ta đội nón xanh. Ta, Lê Bắc Niệm xấu hổ không đi nổi. Lần thứ hai, lần trước ở trên bàn cơm cùng là, lần này, càng kinh khủng, làm một chút cười một tiếng. Lê Bắc Niệm nghĩ nghĩ, còn không nghĩ tới muốn nói gì, liền bị cắt ngang. Mục Tây Thần hơi kinh ngạc ánh mắt, tuấn đen sâu mắt như vực sâu biển lớn, chậm rãi nói, không nghĩ tới, Mục đại thiếu còn có như vậy đặc thù lý tưởng, ưa thích đội nón xanh. Trong khi nói chuyện, lôi kéo Lê Bắc Niệm đi lên phía trước, Lê Bắc Niệm theo sát lấy, nhịp tim như sấm, không dám nhìn tới Mục Đông Lâm, mà Mục Tây Thần ngay tại ở Mục Đông Lâm thoáng qua thời điểm, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe thấy thanh âm, nói, yên tâm đi, sớm muộn sẽ trở thành thực. Mục Đông Lâm hàm dưới một kéo căng, hỏa khí trùng kích mà lên, nhưng người gầm thét, Mục Tây Thần, Lê Bắc Niệm giật mình, đã thấy Mục Tây Thần thân thể thẳng tắp vẫn như cũ, không có nửa phần động dung. Thế nào? Một đường nhu nhu thanh âm truyền đến, mang theo một chút sợ hãi lo lắng. Nghe thế một thanh âm, Lê Bắc Niệm thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Thanh âm quen thuộc, trong lúc vô tình lại kéo theo lên hai đời ký ức. Quay đầu, một đường thân ảnh màu trắng liền đập vào mi mắt. Nữ tử kia tóc đen áo choàng, lớn lên mà thẳng, nhàn nhạt trang dung thích hợp tô điểm. Một thân quần dài trắng càng đem nàng làm nổi bật đến xinh đẹp vô phương nhận biết. Dĩ nhiên, lại là một nữ nhân như vậy, hại nàng một đời, cuối cùng luân đến một thi ba mệnh hạ trang. Cầu nguyệt phiếu kim đậu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http